Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 97, xin chào, pháp y bệnh kiểu 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hạc không minh bạch Tịch Anh lời này ý tứ. Tối hôm qua giết người thời điểm lưu lại dấu vết cùng hành tung sao? Tịch Anh lau một cái gò má, ngồi thẳng thân thể hỏi. Trầm Hạc đối với bỗng nhiên trống không ôm ấp cảm thấy có chút thất lạc, bất quá vẫn là trả lời. Là một cái thâm niên pháp y, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Tịch Anh khóe môi giơ lên một cái độ cung, cười đến thần bí lại giảo hoạt. Ngươi có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Hơn 10 triệu a, làm sao? Cái kia đủ rồi, đi thôi. Tịch Anh đứng người lên, đối Trầm Hạc vươn tay. Đủ cái gì? Trầm Hạc bám vào Tịch Anh tay, mềm trượt xúc cảm khiến hắn không nhịn được mặt mày cong cong. Hưởng tuần trăng mật, làm ba chữ này từ Tịch Anh trong miệng nói ra thời điểm, Trầm Hạc trừng to mắt con ngươi hơi hơi phóng đại, cả khuôn mặt viết đầy không thể tin. Ngươi là nói, chúng ta, ngươi muốn kết hôn, ta, hắn biến cả lăm, một câu hoàn chỉnh nói đều không nói được. Là Trầm tiên sinh, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tịch Anh dắt Trầm Hạc tay, vừa nói, một bên đuôi lông mày lộ vẻ cười nửa mà quỳ trước mặt hắn. Ta nguyện ý, Trầm Hạc kích động hô to một tiếng. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới quản đến tột cùng là Tịch Anh gả cho hắn, vẫn là hắn gả cho Tịch Anh. Hắn đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm. Hắn và Tịch Anh muốn kết hôn, Tịch Anh ngẩng đầu đối Trầm Hạc cười. Sau đó, từ hòm thuốc bên trong cắt xong một đoạn băng gạc xoa nắn thành tinh tế dài mảnh ở Trầm Hạc trên ngón vô danh thắt cái xinh đẹp tiểu hồ điệp kết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người. Trên người ngươi mỗi một tấc đều thuộc về ta, ta không cho phép ngươi thương tổn tới mình, cũng sẽ không để kẻ khác xúc phạm tới ngươi. Trầm Hạc từ trên ghế salon chậm rãi quỳ xuống, cùng Tịch Anh đối nhau mà quỳ. Hắn bưng lấy Tịch Anh gương mặt ở Tịch Anh trên trán ấn cái thật sâu hôn. Từ cái trán, đến chóp mũi, lại đến bờ môi. Trằn trọc triền miên, ôn nhu lưu luyến. Hai người đầu lưỡi cùng một chỗ cùng múa, bện ra tốt đẹp nhất chương nhạc. Một hôn kết thúc, hai người chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem hai bên trong con mắt phản chiếu đối phương, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Báo cáo ký chủ Trầm biến thái Hạc đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 100. Trầm Hạc từ chức, hắn và Tịch Anh đi cục dân chính nhận chứng sau, liền đi tỉ mỉ chọn lựa một đôi nhẫn cưới. Ngay ở Trầm Hạc đi quầy hàng trả tiền thời điểm, Tịch Anh nghe được Tiểu Ước Ước thanh âm nhắc nhở. Báo cáo ký chủ thần nhiệm vụ hạng thứ 2 đã hoàn thành, chủ thần nhiệm vụ hạng thứ 3 độ hoàn thành đã đạt 50. Tiểu Ước Ước, nếu như chủ thần nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, ta còn có thể đợi tại cái vị diện này sao? Báo cáo ký chủ, có thể, nhưng cần đại lượng tích phân đến hối đoái vị trí vị diện này lâu dài. Nếu như ta muốn đổi lấy thẳng đến Trầm Hạc trước khi qua đời thời gian dài, cần bao nhiêu tích phân? Báo cáo ký chủ, cái này phải chờ đến chủ thần nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành ta mới có thể tính toán, không hoàn thành trước đó có quá nhiều không biết nhân tố quấy nhiễu. Ta đã biết, ký chủ, có đôi lời ta không biết nên không nên nói. Tiểu Ước Ước xoắn suýt, a ký chủ xem bộ dáng là thật ưa thích Trầm Hạc. Mặc dù tốt cảm giác độ vẫn luôn dừng lại ở 50, nhưng đem so sánh phía trước hai cái vị diện tới nói đã coi như là thiên văn độ thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ký chủ chỉ là vị diện này khách qua đường. Cho dù hiện tại chủ thần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhưng nàng cũng có thể tính ra hối đoái tại vị diện thời gian dài tích phân cần rất nhiều, trước mắt ký chủ tích phân tuyệt đối không đủ. Cách chương.